Đại Mộng Chủ, chương 307, Hậu Nhân Thẩm Gia, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Đạo Hữu, nghe khẩu âm ngươi, giống như là nhân sĩ bản địa, chỉ là không biết lúc trước sống ở nơi nào, tại sao lại thụ thương, lại rơi vào bờ Loan Thủy Hà kia. Ánh mắt Thẩm Hoa Nguyên ngưng lại, rơi vào trên mặt Thẩm Lạc hỏi. Thẩm Lạc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành phải xem nhẹ nó, mập mờ đáp. Hôm qua tại Đăng Bình Thành, gặp yêu thú cự trùng vây thành công kích, nhất thời nhịn không được xuất thủ giao chiến, kết quả bị yêu thú cường đại ẩn kín trong mây xuất thủ trọng thương, sau lại bị cự trùng kích thương, ngã vào trong sông, trong bất chi bất giác vậy mà trôi đến nơi đây. Nghe lời ấy, sắc mặt Thẩm Hoa Nguyên biến hóa, ánh mắt cũng trầm xuống. Lông mày Thẩm Ngọc cũng nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia thần sắc hoài nghi. Mọi người chung quanh ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc cũng phát sinh biến hóa, thậm chí có người thấp giọng thì thầm. Thẩm Ngọc đạo hữu, vì sao các ngươi phản ứng như thế, là cảm thấy Thẩm Mỗ nói không thật sao? Thẩm Lạc co mày hỏi. Thẩm đạo hữu, Đăng Bình Thành trong miệng ngươi mười mấy năm trước đã bị yêu ma công phá, đã sớm thành phá người vong, không tồn tại nữa. Hoang ngôn này, nói thực sự có chút thô lậu đó. Thẩm Hoa Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gì, đó không phải Đăng Bình Thành sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Gia chủ ta thấy hắn hơn phân nửa là gian tế yêu ma cố ý trà trộn vào trong tộc chúng ta, muốn lẫn vào thành, hay là chúng ta trói hắn lại trước rồi hãng nói. Một người bộ dáng khách khanh, mở miệng hô, đám người còn lại nghe vậy cũng đều cảm thấy có lý. Dù sao loại chuyện này, phát sinh trong thành trì quốc cảnh đại đường may mắn còn sống sót không chỉ một lần. Người nói hôm qua nhìn thấy cự trùng công thành, trên mây còn có yêu ma cường đại ẩn nấp. Thẩm Ngọc trầm ngâm một lát hỏi. Không sai, người trong mây kia tựa hồ gọi là Thiên Diêm Lão Tổ. Thẩm Lạc cẩn thận nhớ lại một hồi, nhớ tới một cái tên, vội vàng nói. Hắn vừa nói ra, ánh mắt mọi người tại đây đều nhìn lại, thần sắc càng cổ quái. Thẩm đạo hữu, hôm qua ngươi nhìn thấy tòa thành trì kia, không phải Đăng Bình Thành, mà là Xuân Hoa Thành. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Thẩm Ngọc đã cấp ra đáp án. Cái gì, nơi đó là Xuân Hoa Thành? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Xuân Hoa Thành bất quá là huyện thành nho nhỏ dân cư khoảng 100.000 người mà thôi, làm sao có thể là thành trì có tường thành cao mất to lớn kia? Huyện thành, xem ra ngươi đã lâu chưa tới Đăng Châu rồi. Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi, từ tai biến đến nay, chưa từng tới bao giờ. Thẩm Lạc thu hồi vẻ kinh ngạc thuận nước đầy thuyền nói. Vậy không trách được rồi, năm đó Đăng Bình Thành bị công phá, bách tính trong thành chạy nạn, liền vọt tới Xuân Hoa Thành, lưu lại trong thành, xây dựng tòa thành trì này thành quy mô hiện tại. Chắc là ngươi vội vàng nên nhận lầm đó. Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nói. Thẩm Lạc nghe vậy, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Tòa thành trì hôm qua vậy mà thật là Xuân Hoa Thành, thật sự là cố hương mình. Đám người còn lại nghe xong, lúc này mới nhìn nhau thêm vài lần, thoáng bỏ đi lo nghĩ. Vậy bây giờ Xuân Hoa Thành thế nào? Trong đầu Thẩm Lạc còn nhớ kỹ cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông trong thành, sau nửa ngày, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc chúng ta trốn, cửa thành đã bị công phá, mà cửa thành một khi bị công phá, trên cơ bản không thể. Góc truyện audio.com, giữ vững, sau đó yêu ma chẳng những sẽ trắng trợn tàn sát bách tính, càng phá hủy thành trì và phòng ốc, chắc là nơi đó cũng đã là một phiến đất hoang vu. Thần sắc Thẩm Ngọc ảm đạm, có chút đắng chát nói. Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng cảm thấy nặng nề, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đau thương. Một lát sau, hắn thu liễm tâm tình, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, chợt nhìn thấy trên một chiếc xe ngựa dừng phía trước cột một tấm biển to lớn đỏ sậm, phía trên viết ba chữ to Thẩm Tế Đường. Thẩm Lạc không khỏi sững sờ, danh tự Thẩm Tế Đường kia, không phải là danh tự tiệm thuốc Thẩm gia hắn à, sao lại cột vào trên xa giá đội nhân mã này? Chẳng lẽ lại, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, con ngươi cũng không nhịn được mở lớn thêm một phần. Xin hỏi Thẩm gia chủ, trong tộc các ngươi kinh doanh cái gì? Thẩm Lạc thử thăm dò. Thẩm Hoa Nguyên nghe vậy, có chút không hiểu vì sao Thẩm Lạc đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn mở miệng đáp. Chúng ta từ lúc tiên tổ Nguyên Các Công bắt đầu, đời đời kinh doanh thảo dược, một mực mở ra Thẩm Tế Đường, hành y tế thế. Thẩm Lạc nghe xong, chấn động trong lòng, rốt cục minh bạch chi tộc nhân Thẩm thị trước mắt hơn phân nửa chính là hậu nhân nhất mạch của đệ đệ Thẩm từ ngàn năm sau. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn hắn sẽ lấy phương thức như vậy gặp nhau. Thấy Thẩm Lạc lần nữa lâm vào trầm mặc, Thẩm Hoa Nguyên và Thẩm Ngọc cũng đều cảm thấy kỳ quái, nhìn nhau một chút hỏi. Thẩm đạo hữu đang suy nghĩ gì, sao lại xuất thần như vậy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện duyên phận thực sự kỳ diệu. Tổ tiên nhà ta cũng làm nghề y, bất quá chỉ là xích cước du y, không lưu lại gia nghiệp gì.